Đỉnh cao phú quý, chương 1817. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trong số đó là Từ Mục. Từ Mục là con trai của Từ Xuyên. Sau khi Từ Xuyên chết, anh ta đổ lỗi cho Trình Uyên về cái chết của Từ Xuyên. Do đó, với sự giúp đỡ của một người có động cơ thầm kín, anh ta đã bí mật phát triển thế lực của riêng mình ở thành phố Tân Dương, muốn dùng cái này để đấu với Trình Uyên. Nhưng mọi thứ sẽ được đưa ra ánh sáng. Sau đó, Trình Uyên đã nói chuyện với anh ta một lần, và kể cho Từ Mục nghe về sự quen biết của anh ta với Từ Xuyên và trải nghiệm cái chết của anh ta. Hắn tuy rằng buông bỏ hận ý, nhưng là không buông tha hắn ảnh hưởng. Từ Mục lúc này có một tham vọng cao cả, đó là trở thành trùm của thế lực hắc ám ở thành phố Tân Dương, dưới trướng anh hiện còn có một người em trai số 40 hoặc 50. Từ lâu, thành phố Tân Dương chỉ toàn là cảnh sắc. Ông chủ, hóa ra chúng ta có nhiều anh trai như vậy. Người đàn ông đi theo Từ Mục có biệt danh là Đại, với cái đầu cụt lùn, hai bên cạo chọc đầu vẫn xăm chữ Over, đây chính là cậu em trai số 1 của Từ Mục. Từ Mục lại liếc nhìn những đứa em nhỏ của mình, trên mặt lộ ra một chút tự hào, nói. Anh Đồng nói là anh Trình đang gặp rắc rối. Đừng bất cẩn, vui lên lão tử đi. Này, ông chủ, chúng ta có nhiều người như vậy, cho dù đối thủ là cao thủ võ học chúng ta cũng có thể dìm chết hắn bằng cách khạc nhổ, sợ bóng. Đại đế khinh thường nói. Thành Tân Dương ngày nay, người có một người anh em trong thế lực đen tối. Người anh em hùng mạnh của bạn, bạn là vua của thành phố Tân Dương, đừng thấp kém như vậy. Nghe thấy những lời khoe khoang từ cấp dưới của mình, Từ Mục cảm thấy tự mãn trong lòng. Tuy nhiên, đó là vào thời điểm này, một chuỗi dải ánh sáng chiếu trên con đường phía xa. Không đếm xuể có bao nhiêu xe thương mại đậu thành một hàng dài dưới chân núi Vũ Ninh, rồi vô số cái đầu chọc lóc bước ra khỏi xe. Vâng, một cái đầu hói của nước. Cũng là một bộ đồ đen, những người này cầm dao dựa và gậy gộc trên tay, đều rất hung dữ. Đại khái ước tính là 300 người, cả một vùng rộng lớn, mật độ dày đặc, nhìn thấy cảnh này, Từ Mục và Đại Đế đều ngẩn ra. Cái này ở đâu ra? Từ Mục trong tiềm thức hỏi, hình như nó thuộc về thành phố Tân Dương của chúng ta. Đại Đế thầm nuốt tiếng thở dài và nói. Ông chủ quận Nam Thành, Cầu Lục cũng ở đó, và có một số nghiên cứu sinh cao cấp trên các con đường nội thành, Ngã Thiên, người sở hữu. Cái này, quyền lực, Đại Đế vẻ mặt kinh ngạc, chẳng lẽ ở thành Tân Dương còn có người thực lực hơn chúng ta? Chấm, từ đầu chọc, cả hai đều bị sốc, tôi nhìn thấy đầu của người, đó là từ đầu chọc. Từ Mục luôn cho rằng họ là thủ lĩnh của thế lực đen tối ở Tân Dương, nhưng đến giờ anh mới hiểu rằng dù tên trùm của thế lực đen tối không biết xấu hổ Từ Mục đã. Trở về chính nghĩa, nếu anh muốn triệu tập người của mình, sau đó anh ta vẫn là ông chủ xứng đáng của thế lực đen tối ở thành phố Tân Dương. Từ Mục và những người khác còn xa nó, không chỉ những người này, mà còn có một số phụ nữ và trẻ em. Trung Hân, người vừa kết hôn không lâu sau khi nhận được cuộc gọi từ Trần Thành, cũng vội vã chạy đến cùng em trai Trung Hoan. Và Vương Tử Yên Mục Như Chăn, thậm chí, Lý Nam Địch còn lèn đi từ dưới mí mắt của cha mẹ mình và bắt taxi. Những cuộc gọi mà họ nhận được giống hệt nhau, Trình Uyên đang gặp nguy hiểm, hãy đến núi Vũ Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào giữa đêm, nhiều người ở Ubai đã đến núi Vũ Ninh, và những con đường trên núi được biến thành ánh sáng ban ngày bằng đèn pin, rất ngoạn mục. Minh Vương trên đỉnh núi nhìn thấy cảnh này, không khỏi thở dài. Không ngờ ngươi ở thành Tân Dương làm nhiều việc, cách trương.